Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói bán cổ vịt mỗi tháng có thể kiếm vài chục tệ, là khoản thu nhập vô cùng tốt, rất ổn định, nhưng chút tiền này vĩnh viễn không đủ. Lục Hương đang sững người, bị vỗ một cái, cô giật mình, quay đầu nhìn, không phải ai khác, chính là Phó Cẩm Huy. Phó Cẩm Huy hỏi. Nghĩ gì vậy? Vừa nãy gọi em mấy tiếng rồi. Lục Hương nói, không, không nghĩ gì cả. Phó Cẩm Huy nghiêm túc nhìn Lục Hương, hỏi, sao vậy? Họ đầu ấp tay gối, dĩ nhiên nhìn ra được Lục Hương có tâm sự. Lục Hương nói chuyện hết tiền cho anh nghe, nếu người trong thôn nghe thấy vậy chắc chắn rất khó hiểu được. Ở căn nhà tốt như vậy, bây giờ lại có lương, Lục Hương đã được coi là top người trẻ có tiền nhất trong thôn, sao cô có thể nói không có tiền? Nhưng Phó Cẩm Huy biết Lục Hương mua căn nhà này thật sự đã vắt cạn túi, nói. Đi, Lục Hương nói, nhưng ở đây còn chưa lau sạch. Phó Cẩm Huy không quan tâm, kéo cô đi ra ngoài. Bên phía nhà mới đã dọn dẹp một lượt, nhưng mỗi lần tới đều có bụi, là một công trình lớn, tiếp theo còn phải dọn dẹp. Người khác giúp dọn dẹp xong một lần đều đi hết, hiện giờ chỉ có hai người họ. Phó Cẩm Huy kéo Lục Hương rời đi. Trong tay Lục Hương còn đang cầm rẻ lau. Cô nói, anh muốn dẫn em đi đâu vậy? Phó Cẩm Huy cũng không nói, vào trong thôn mượn một chiếc xe đạp, bế Lục Hương ngồi lên yên sau, chở cô đi. Hai người đều thường xuyên đi ra ngoài nên không khiến ai chú ý cả. Ở bên ngoài, gió vừa thổi qua, Lục Hương ôm chặt eo Phó Cẩm Huy, có thể cảm nhận được trên eo anh rắn chắc có lực. Gió mùa thu rất thoải mái, Lục Hương có hơi buồn ngủ, dựa đầu lên lưng Phó Cẩm Huy. Đợi khi cô tỉnh lại, phát hiện mình thế mà thật sự ngủ thiếp đi. Hơn nữa trên lưng Phó Cẩm Huy còn có vết nước dãi rất khả nghi. Lục Hương đỏ mặt, sau đó nhìn kỹ xung quanh, thế mà lại là trại heo ở huyện thành. Sau khi tới nơi, hai người xuống xe. Phó Cẩm Huy nhờ bảo vệ gọi Lưu Bàng. Qua một lúc lâu, Lưu Bàng đi ra, nhìn thấy Lục Hương, trong mắt có chút kinh hỉ. Như thế nào? Chuyện đó cô đồng ý rồi. Lục Hương mù mịt, không biết anh ấy nói chuyện gì. Sau đó nhìn Phó Cẩm Huy. Phó Cẩm Huy nói, là thế này, cậu ta nói có thể lấy được lòng heo và đầu heo, giò heo miễn phí, hỏi có thể hợp tác không? Lưu Bàng là con trai của trưởng trại heo, có bản lĩnh có thể làm được những thứ này. Nhìn chúng tay nghề của Lục Hương, muốn hợp tác với cô, biến những thứ này thành đồ ăn, sau đó bán đi. Trước đây anh ấy nói với Phó Cẩm Huy, Phó Cẩm Huy sợ Lục Hương mệt nên không đồng ý, bây giờ đã khác xưa, họ thiếu tiền. Lục Hương ở bên cạnh nghe xong liền sáng mắt, cô nói, chỗ anh rốt cuộc có bao nhiêu lòng heo. Trước đây lúc cô ở nhà họ Phó từng làm một lần, thiếu chút gia vị, thứ như dầu lại bị mẹ chồng quản nghiêm, không bỏ bao nhiêu dầu. Chỉ là một lần như vậy, ngon tới mức họ mê đắm. Nếu làm hẳn hoi chắc chắn có thể ngon hơn nữa. Lưu Bàng nói, các người theo tôi, họ đi qua trại heo, đến kho lạnh lớn bên này. Trong kho lạnh ở đây có rất nhiều heo đã mổ xong, đều bị chặt ra làm đôi, nhìn sạch sẽ lại vệ sinh. Lưu Bàng nói, số thịt này đều là vận chuyển vào tỉnh, họ chỉ cần thịt heo loại một, còn giò heo, đầu heo, lòng heo các loại đều tự xử lý toàn bộ. Lưu Bàng dẫn họ tiếp tục đi vào trong, có 6 cái tủ lạnh to, mở ra xem. Bên trong toàn là những thứ này, Lưu Bàng nói mỗi một tủ lạnh ít nhất 200-300 kg. Anh ấy còn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mỗi ngày đều có thêm một tủ lạnh lòng heo, đã không có đủ tủ lạnh để dùng nữa. Thứ này bán cho người khác đều lấy giá rất rẻ. Đối với trại heo trong huyện mà nói, chút tiền này có cũng được không có cũng được. Trước đây họ đều bán đi, năm nay Lưu Bàng có suy nghĩ riêng, anh ấy muốn kiếm chút tiền. Để dành sau này phải lấy vợ. Bèn nói với cha anh ấy dứt khoát giao những thứ này cho anh ấy xử lý. Hoặc là bán đi, hoặc là tự xử. Lưu Bàng có lòng muốn tự xử, nhưng anh ấy không biết. Bèn nhớ tới Lục Hương, nghe Phó Cẩm Huy nói Lục Hương làm hàng vịt, bán rất chạy, những thứ lòng heo này ngon hơn cổ vịt nhiều. Vừa hay có điều kiện tiện lợi này, Lưu Bàng nói, thời này mọi người đều thiếu thịt, nếu nấu ngon chắc chắn có thể bán với giá tốt. Lục Hương nói, cho bán sao, nghe nói mấy chợ nhỏ đều bị cấm. Chuyện này giao cho tôi, cứ bày ở khu gia quyến công chức xưởng. người bên đó đều là gia đình nhiều công chức, giàu chảy dầu. Có tiền nhưng không có chỗ tiêu. Hơn nữa những gia quyến đó mới thật sự cứng, xưởng có công hội, có đại biểu, ngay cả xưởng trưởng cũng không sợ. Lưu Bàng là con trai của xưởng trưởng trại nuôi heo, có quan hệ với mấy phú nhị đại khác. Đốt lót một chút, bán ít đồ, điều này đối với nhóm phú nhị đại bọn họ mà nói là một chuyện nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn. Lưu Bàng vỗ ngực nói, chỉ cần chị có thể nhận chuyện nấu nướng, những cái khác cứ để tôi. Lưu Bàng cũng muốn thử tự mình làm chút gì đó. Bây giờ danh mục của anh ấy tuy là con trai xưởng trưởng, nhưng công việc anh ấy làm cũng không khác mấy so với người làm việc vặt. Nếu Lục Hương thật sự có thể nhận, anh ấy cũng coi như là lần đầu tiên làm chủ trong đời. Lục Hương nói, vậy chia tiền thế nào? Tuy Lưu Bàng chưa từng làm cái này nhưng anh ấy là người kế nhiệm xưởng trưởng, rất nhiều chuyện cũng suy nghĩ rất chu toàn. Những thứ này đều là đồ tôi không mất tiền có được, xử lý thì xử lý ở đây. Tôi đi tìm gia quyến công chức làm, tiền thuê do tôi bỏ ra. Cho gia quyến công chức làm chút việc, mỗi ngày cho 1 tệ 8 hào, họ vui vô cùng. Anh ấy nói tiếp, nấu đồ thì nấu ở nhà ăn, cô nấu, cô mang gia vị. Kiếm được tiền, mặc kệ bao nhiêu, đều chia 5 năm. Lục Hương đồng ý, Lưu Bàng vui vẻ nói, tôi biết ngay chuyện này có hy vọng, vậy khi nào chúng ta bắt đầu? Tôi phải sắp xếp chuyện trong thôn trước. Nếu thuận lợi, ngày mai có thể tới. Lưu Bàng nói được, dù sao thì những thứ này tích trữ ở đây cũng đã khoảng 10 ngày, không thiếu 1-2 ngày này. Hơn nữa anh ấy còn có lòng riêng, đã ăn há cảo Lục Hương gói 2 lần, khiến anh ấy thèm điên. Nếu nấu ngon, anh ấy có thể tùy ý ăn. Quyết định xong một số công việc cụ thể, Lục Hương liền quay về. Nếu lần này thuận lợi, chắc chắn có thể kiếm được chút tiền. Lục Hương vội trở về. Việc đầu tiên sau khi về thôn chính là xin nghỉ mấy ngày với trưởng thôn. Bây giờ đã kết thúc vụ thu, cán bộ cũng không có việc gì khác. Trưởng thôn nghe Lục Hương xin nghỉ, tưởng cô muốn dọn nhà, hào phóng cho cô nghỉ 1 tháng. Nhưng cũng nói trước, 1 tháng này không có lương, chỗ họ là công gia công, tư gia tư. Bao nhiêu người đang nhìn, cho dù trưởng thôn thích Lục Hương mấy cũng phải dựa theo quy tắc làm việc, không thể để người khác có ý kiến. Cô đồng ý. Lại về nhà nói với Tiêu Thái Liên, muốn đi làm chút việc riêng. Nếu chuyện này thành có thể sẽ kiếm được 80 tới 100 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thái Liên nghe xong, hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe ý của cô, hình như cũng là công việc nấu ăn, thế này cũng bình thường. Nhà nhà hộ hộ không tránh khỏi sẽ có lễ cưới hỏi ma chay. Tiêu Thái Liên vừa nghe phải mất nửa tháng tới 1 tháng liền biết là việc lớn, nói với cô. Được. Con cứ vững vàng đi làm, chuyện bên này để mẹ lo liệu. Thấy bà đồng ý, Lục Hương thở phào một hơi. Phó Cẩm Huy hỏi cô, có cần anh tới phụ không? Cô nói, không cần, anh đi làm việc của anh. Phó Cẩm Huy là giường cột của Cung Tiêu xã, lúc chủ nhiệm vắng mặt, anh có quyền quyết định. Cung Tiêu xã luôn có một số chuyện cần xử lý, anh không thể xin nghỉ mãi. Đối với Lục Hương mà nói, nấu ăn quá đơn giản. Quả thật chính là thứ chảy trong máu, nhắm mắt cũng có thể làm tốt. Lục Hương gói một số gia vị trong nhà lại, khử tanh cho thịt heo. May mà trong nhà gia vị gì cũng có, đường phèn, tương dầu, các loại trung thảo dược đều có. Cô gói một túi to, sáng ngày hôm sau, Phó Cẩm Huy chở Lục Hương ra ngoài. Anh đích thân đưa cô tới bên trại heo, Lưu Bàng đang đợi ở cổng, vừa thấy Lục Hương tới, nói. Bên này đã chuẩn bị xong xuôi rồi, muốn dẫn Lục Hương tới xem hàng. Cách Trương,